phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, che giấu tung tích. Suối chiếu lâu mấy tầng trong đại sảnh không ngừng thảo luận trọng tâm đề tài đều là về Kỳ Diễm Sơn. Cùng cửu đầu xa thiếu chủ sự tình, cách lâu Mộ Yên các nàng cách đó không xa một bàn. Thiếu chủ bệnh tình chuyển biến xấu, đã có không ít người vực cùng hải vực cao giai dược sư cùng luyện đan sư đi lại vì thiếu chủ sửa. Chị, một gã tuổi trẻ nam tử thở dài. Hắn bên cạnh ngồi một gã mạo mỹ nữ tử trong mắt toàn là yêu sắc. Khả này cao giai dược sư cùng luyện đan sư căn bản không có biện pháp giải trừ thiếu chủ trong cơ. Thể hỏa độc, vị kia cửu phẩm dược sư nói ở 10 ngày trong vòng thiếu chủ trong cơ thể hỏa độc không hiểu còn có. Tánh mạng chi nguy kia làm sao bây giờ? Những người khác cảm xúc tương đối khẩn trương. Bọn họ đối thiếu chủ cửu U có một loại bướng bỉnh sùng bái. Không hy vọng nhìn đến hắn ngã xuống. Vương đã đối tứ vực phát ra mời thiếp. Thành yêu tài cán vì thiếu chủ xem bệnh dược sư cùng luyện đan sư. Nếu có thể khu trừ thiếu chủ trong cơ thể hỏa độc. Vô luận là loại người nào đều có thể lĩnh đến nhất bút xa xỉ thù lao tên kia tuổi trẻ nam tử nói. Một khác danh thiếu niên tò mò hỏi. Người nào đều có thể đi hoàng cung vì thiếu chủ chữa bệnh sao? Trên đời này luôn có ẩn nấp một ít người tài ba dị sĩ. Đại vương hiện tại cũng là không có cách nào. Tổng yếu thử một lần mới được, tên kia tuổi trẻ nam tử dừng một chút nói. Có cái kia năng lực nhân có thể đi hoàng cung ngoại tự mình đề cử. Nếu thông qua có thể vì thiếu chủ chữa bệnh. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể trực tiếp nhìn thấy thiếu chủ, bằng không gặp được một ít kẻ lừa đảo hoặc là muốn đem ngựa chết chữa cho ngựa sống nhân. Kia thiếu chủ thế nào cũng phải bị bọn họ ép buộc. Trong vương cung có chuyên môn nghiêm khắc dược sư thẩm tra tự tiến cử người năng lực tên kia nữ. Tử nói, hy vọng chạy nhanh có người tài ba dị sĩ hoặc là lợi hại dược sư xuất hiện đem thiếu chủ chữa. Khỏi, nàng hai tay hợp nhất thành kính tiếp tục nói. Lâu Mộ Yên mấy người đại khái nghe xong suối chiếu lâu cửu đầu xà tộc nhóm tán gẫu tin tức. Ngồi một hồi liền ly khai tiểu lâu. Chúng ta trực tiếp đi hoàng cung tự tiến cử đi, Lâu Mộ Yên đối mấy người nói. Cửu U vô luận theo làm nàng bằng hữu góc độ, vẫn là đối yêu vực cửu đầu xà tộc giao thiệp hợp tác đến xem. Nàng đều không thể thả nhậm tính mạng của hắn mặc kệ. Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Cửu U chính là chúng độc lời nói tin tưởng sư muội muốn giải hẳn là không khó, Lâu Mộ Yên bất kể. Là y thuật vẫn là luyện đan thuật đều phi thường cường hãn. Đối trị liệu cửu U bệnh tình, bọn họ đều cho rằng không khó. Này hay là muốn xem qua mới biết được Lâu Mộ Yên trong cơ thể có kia chữa trị lục sắc xương hài. Hơn nữa chứa nhiều thủ đoạn, chỉ cần cửu U không chết, nàng đối trị liệu hắn vẫn là tương đối có tin tưởng. Lâu Mộ Bạch cũng đồng ý nương trị liệu cửu U bệnh tình tiến vào cửu U tộc Hoàng Cung làm việc. Lần này liền Yên Nhi cùng Minh Tu tiến cung đi, chúng ta người đi hơn khó tránh khỏi sẽ khiến cho nhiều lắm chú ý, hảo. Lần này theo ta cùng Yên Nhi cùng đi chứ, Minh Tu gật đầu nói. Vì thế đoàn người chia làm hai bát, Dạ Thanh Hàn mấy người tiếp tục ở trong thành tìm hiểu tin tức. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi cửu đầu xà vương cung vì cửu U chữa bệnh. Hai người đến ngoài cửa cung tự tiến cử chỗ khi phía trước rộn ràng nhốn nháo hữu hảo mấy chục nhân. Đang ở xếp hàng, hai bên cầm trong tay pháp khí nghiêm khắc thị vệ đang ở duy hộ trật tự. Lâu Mộ Yên hơi nhíu mày. Đối Minh Tu truyền âm nói, chúng ta muốn hay không xuất ra cửu U cấp lệnh bài trực tiếp đi vào. Vẫn là ở trong này xếp hàng tạm thời không bại lộ thân phận. Minh Tu trầm tư một lát truyền âm nói, chúng ta tạm thời không cần bại lộ thân phận, gần nhất nhân vực cùng hải vực hành động mặc dù ở lén tiến hành. Khả cũng vô pháp tránh cho sẽ khiến cho cửu vĩ hồ vương hậu cảnh giác. Nếu dùng lệnh bài tiến vào, bị hữu tâm nhân phát hiện khả năng hội liên tưởng đến trên người chúng ta. cũng là, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Nếu nhường cửu vĩ hồ vương hậu biết ngươi phục sinh sự tình, rất có khả năng hội liên tưởng đến hồ tộc kia kiện chí bảo là bị chúng ta đào trộm, lấy hồ tộc vương hậu chân thật thân phận đến xem, nàng cho rằng đối phương nhãn giới rất cao, hồ tộc kia kiện chí bảo sử dụng đối phương hẳn là biết được. Nói không chừng nàng đã có sở phát hiện, Minh Tu mày thâm khóa tiếp tục nói. Tam thánh nữ trong trí nhớ tương đối thứ hữu dụng quá ít. Ta luôn cảm thấy nàng kỳ thực chẳng phải hồ tộc vương hậu chân chính chôn ở ma vực trọng yếu quân. Cờ cùng át chủ bài, phía trước hết thảy đều rất thuận lợi. Trái lại hồ tộc vương hậu đã từng bày ra mê cục đối lập đến xem căn bản không quá bình thường. Ta cũng luôn cảm thấy tam thánh nữ có chút vấn đề. Nàng làm cửu vĩ hồ tộc nô bộc vừa muốn đi tranh đoạt ma tôn vị. Không có khả năng đối ma vực bên trong khắc gian tế hội hoàn toàn không biết gì cả, Lâu Mộ Yên nói. Ta mới không tin hồ tộc vương hậu chỉ bày ra nàng một cái quân cờ, ân. Càng nghĩ càng không thích hợp, nàng nói không chừng đã biết đến rồi chúng ta ở ma vực hành tung, Minh Tu trên mặt lộ ra vài phần. Nghiêm túc, Lâu Mộ Yên mị hí mắt. Nếu ma vực chung còn có càng sâu trình tự gian tế của chúng ta hành tung cùng thân phận của quân Lạc Trần thật là có khả năng hội bại lộ. Nàng mím mím môi nói, ta muốn đối quân Lạc Trần đưa tin, làm cho hắn chặt chẽ chú ý ma vực cao tầng hướng đi. Có cái gì dị thường đều chú ý một chút, cũng phối hợp đại ca ám thị thám tử tường tra ân. Cẩn thận chạy vạn năm thuyền, Minh Tu đồng ý nói. Nếu hai người hoài nghi đã trở thành sự thật, như vậy bây giờ còn thực không thể xuất ra cửu u tín vật trực tiếp tiến vào hoàng cung. Hồ tộc vương hậu ở khác tam vực đều có thể xếp vào nhiều như vậy cao cấp cơ sở ngầm. Ở cửu đầu xà tộc cao tầng chung cũng nhất định có của nàng ám tử. Hai người đứng ở phía sau xếp hàng, khuôn mặt hòa khí tức đều thay đổi thành yêu tộc, tu vi áp chế ở thiên nguyên cảnh. Phía trước xếp hàng yêu tu cùng đến từ khác tam vực nhân một đám bị xếp tra. Chỉ có hai gã bị mang đi vào vì cửu u chữa bệnh. Cái khác đều bị oanh xuất ra, ước chừng xếp hai cái canh giờ mới đến phiên Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Hai người sau đó bị một gã thị vệ đưa một cái một mình bịt kín phòng. Bên trong ngồi một gã hoàng phát lão giả cùng một gã khuôn mặt phổ thông trung niên nam tử. Tọa, trong đó tên kia hoàng phát lão giả đối hai người nhàn nhạt gật gật đầu. Hai người sau khi ngồi xuống, một khắc danh trung niên nam tử xem hai người hỏi, các ngươi có cái gì chữa bệnh tinh thông? Ta là một gã bát phẩm dược sư, am hiểu chế độc hòa giải độc, hắn là của ta song tu bạn lữ, cũng hiểu được một ít y thuật, Lâu Mộ Yên đạm cười mở miệng. Trung niên nam tử sắc mặt đạm mạc. Như là đối như vậy giải thích đã chết lặng, dù sao mấy ngày nay tiến đến tự tiến cử nhân cơ bản đều nói bản thân không là luyện đan sư chính là dược sư, hoặc là chính là giải độc cao minh, ngươi xem đây là cái gì độc, có thể hay không giải, trung niên nam tử đem một cái lửa đỏ sắc cái chai ném cho Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên nhất tiếp nhận cái chai liền phát hiện nóng kinh người. Nếu những người khác không cần nguyên lực bao vây lời nói khẳng định sẽ bị cái chai chất liệu bỏng. Đương nhiên, yêu tu ngoại trừ, dù sao bọn họ thân thể cường ngạnh độ rất cao. Chỉ cần ở thiên nguyên cảnh tu vi kiếm sư cũng không sẽ bị bỏng. Nàng là một gã thể sửa, không cần nguyên lực lấy trụ chai này từ cũng chỉ là chút lòng thành. Nàng vững vàng tiếp được bình sứ. Đối diện hai gã cửu đầu xà yêu tu vẫn chưa xem trọng hoặc là hoài nghi. Dù sao nàng hiện tại biến ảo chính là yêu tu thân phận. Lâu Mộ Yên mở ra bình cái, nhất cỗ trích nhiệt hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Kia cổ nhiệt khí chung còn cùng với một cỗ khó nghe tanh hôi. Hết chương.